Đồng nhân oai, xuyên vào Akamega Kyu. Chương 21, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tháng kể từ Rosin cùng mọi người ở hóa cảnh, Akame cùng Suzanu câu cá ngoài sông được cho là nơi có nhiều loại cá lớn nhất trong rừng. Có động, Akame đang vừa ăn vừa câu cá. Nàng cảm nhận được cần câu đang chuyển động khá nhanh. Suzanu lụm hạt cơm trên miệng Akame rồi thỏa mãn đứng dậy. Ông chú dùng cây chùy. Con cá lớn bay ra há miệng to như một cánh cửa bự bay tới chỗ Suzanu. Được rồi, Suzanu chỉ vung một gậy lên trời chỗ con cá lớn xấu số. Vậy tối nay có một buổi tiệc rồi Su. Akame vui vẻ nói. Tối đến, cả đám lao đầu vào món cá khổng lồ mà ăn cùng với cơm. Chỉ có Leon và Nayenda vẫn còn ngồi trên ghế. Su nấu ngon thiệt, ăn quài mà không chán. Đến nổi no luôn, Leon sản khoái khen ngợi Suzanu. Su nấu ngon thật, Rosin cảm thán khi ăn bữa cơm ngon như vậy từ Suzanu. Cảm ơn Su, Akame lên tiếng. Su, mai luyện tập nhé. Tatsumi đưa nguyên vỏ và cây kiếm lên. Phu phu. Ta đã nói Suzanu tuyệt lắm mà. Đã thấy chưa hả? Nayenda hút thuốc cười nói. Khó tin tổng bộ lại cho sếp mượn. Tatsumi phấn khởi nói. Không, lúc đó Suzanu vẫn đang ngủ. Nhưng khi gặp ta cậu ta có phản ứng. Nayenda kể. Sếp giỏi quá. Rosin cùng Akame nói. Phu phu, cái này nhờ vào uy tín của ta. Nayenda tự hào về những điều mà thành viên Nai Red ghen ngợi. Nayenda nhìn y chan chủ cũ của tôi. Suzanu đứng lên dọn dẹp sẵn tiện nói. Ra thế, Rosin gật đầu như đã hiểu. Hẳn là cô ấy tuyệt vời lắm. Nayenda nói. Anh kể được không? Tatsumi hứng phấn hỏi. Anh ấy là một vị tướng quân vĩ đại. Suzanu suy nghĩ một lúc cũng lên tiếng gằn giọng nói. Anh, Nayenda há miệng kinh ngạc. Phụt, Tatsumi, Leon cùng Rosin cố nhịn cười mà quay sang chỗ khác. Há há, anh ta bảo sếp y chang đàn ông. Leon lăng qua lại cười sặc sủa. Ha ha, quá nhiên không sai, nhìn cục xúc thế mà. Tatsumi cũng không nhịn nổi nữa mà cười thành tiếng. Leon. Chị đừng cười nữa. Rosin vẫn còn nhịn được khuyên nhủ chị. Rắc rắc. Nayenda bẻ tay robot của mình trừng mắt nhìn Leon cùng Tatsumi. Ý à, Leon dùng mình không nói lên lời. Tatsumi cũng không kém cạnh. Bóp, bóp. Nayenda đi tới cú vào đầu Tatsumi cùng Leon một cú đá đau. TCS, ai cũng dính cả vào Su. Anh ta dám chiếm vị thế của mình. Lơ bớt nhìn mà tức không dám nói lớn chỉ mình Mai nghe. Anh lúc nào mà chả phải nghệ sĩ tấu hài. Mai cần chiếc bánh kem nói. Cho tôi ăn với. Rosin nhìn thấy bánh kem bay như vị thần cướp lấy cái bánh kem nhìn nó chảy nước miếng. Mai trợn mắt định nói gì đó mà bị một con mèo nhỏ thu hút. Mew, con mèo con từ từ đi tới. Hừm, Rosin bất giác ngừng chảy nước miếng. Cô quay đầu nhìn con mèo mà ngửi ngửi. Mùi này của Chelsea mà. Âu, tiểu mêu đây mà. Mai kinh ngạc nhìn mèo con từ từ đi tới. Ra là, Rosin suy đoán coi trả lại bánh kem cho Mai. Nhìn gì, ta không cho mi ăn đâu. Thấy mèo con đi càng gần chỗ ngồi mình Mai giật giật nói. Mèo. Mèo con kêu một cái. Gu, Mai trần trừ. Cô nàng cũng không cưỡng lại vẻ kiêu của con mèo nà mút một miếng đưa cho con mèo. Chạc, Rosin chặt lưỡi nhìn món bánh kem chuẩn bị Chelsea cướp cô nhất quyết sẽ cướp lại. Con mèo ngay tức khắc bay vào người Mai cướp lấy bánh kem. Rosin thấy vậy sáng mắt cướp lại. Ai dè, con mèo đúng chuẩn biến lại thành Chelsea. Cô nằm trên nàng. Nàng nằm dưới cô, tay cô giữ chiếc bánh kem. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo chấm gạch chéo gạch chéo gạch chéo chấm gạch chéo chấm. Mặt bồng chốc đỏ lên. Nó nhanh chóng ngồi dậy. cầm lấy chiếc bánh kem đưa lại cho Mai rồi một tay che mặt biến mất. Mọi người ngơ ngác được một lúc. Mai phừng phừng tức giận chỉ thẳng mặt Chelsea đang ngậm cây kẹo từ từ đứng dậy. Chelsea, Mai la lên đầy tức giận. Lơ là quá, Chelsea cười cười rồi quay đầu đi. Ở nơi nào đó, rầm, rầm, đổ, đổ. Rosin tự mình đập đầu vào từng tảng đá to. Tim đập thình thịch không dứt. Cô cố khắc chế nó nhưng không thể. Đây không phải là lần đầu cô bị như vậy. Rosin đã từng bị như thế này với Akame, Leon, Mai, Isdet, Seril, Kurom, rồi tới Chelsea. Có vẻ em gái của anh biết yêu rồi. Một người thanh niên xuất hiện với mái tóc trắng như cô. Anh, Rosin kinh ngạc nhìn anh trai mình. Có vẻ còn nhiều người nên em chưa hoàn thành nhiệm vụ được rồi. Dokai nhìn một lượt rồi nói tiếp. Có vẻ sức mạnh của em dần dần bị bay hơi vì cứu giúp người trong đây. Hãy nhớ nên nhớ nếu em cứu quá 6-7 người thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Dù đó là nhiệm vụ bắt buộc nhưng em hãy kiên quyết chọn những người phù hợp. Em biết rồi. Rosin sụ lơi khi nghe lời chấn vấn từ anh mình. Đây, máu lưu trữ 2 tháng tiếp theo. Nhớ không được hút máu người. Em hút máu quá nhiều có thể bị thiên lôi từ thế giới chúng ta sinh sống đánh tới đây đấy. Nó rất đau đớn nên hãy kiềm chế vào. Dokai căn dặn cô các thứ. Xong hết rồi anh phải về quản lý đã. Bye, hẹn gặp cả tá cô dâu của em. Dokai nói xong liền biến mất. Nhìn hàng tá bịch máu đựng khắp một thùng cô thở dài mà để nó vào trong không gian. Trong lúc cô định về thì vô ý làm rơi bịch máu. Có lẽ cô không bị thu hút bởi máu này. Vì cô đã ăn no lượng thức ăn của con người rồi. Tối cô mới bắt đầu thấy đói. Cô nhìn bịch máu bị văng máu tứ tung. Thở dài chưa được bao lâu thì một con dã thú dạng hình báo đốm xuất hiện cùng với một đàn sói và lũ heo rừng. Rosin thở dài lắc đầu với vị máu này. Cô lao vào chiến cùng bọn dã thú. Cô chiến đấu chưa đầy 5 phút đã giải quyết hết đám dã thú. Nhìn bãi chiến trường của mình. Thở dài một hơi mà cô cầm từng con một vách từng con thành một cái núi. Chạm tay vào một con đang được chắc lên. Cả người cô biến mất cùng với dám núi quay xấu số. Trở về căn cứ mới. Cả đám tròn mắt nhìn Rosin mang một đống xác dã thú về mà cảm thán trước sức mạnh này. Ta có kêu cậu đi giết dám này đâu Rosin. Nayenda đi lại hỏi cô. Nhớ không làm là không có giao nhiệm vụ hay luyện tập gì cho cô hết. Tại vì bọn này ngửi được mùi máu tươi từ những con hươu khổng lồ được tôi giết được. Rosin gãi đầu, cô cúi đầu xin lỗi Nayenda vì tự ý giết quái thú mà không có sự cho phép. Được rồi, vậy như đây là bài tập dành cho y đi. Nayenda cũng thở dài bỏ qua. Chelsea y thấy thế nào trong 1 tháng qua? Nayenda quay lại chủ đề chính. Nàng quay qua phía Chelsea hỏi kết quả. Rất mạnh, mạnh hơn cả đồng đội trước của tôi. Chelsea đánh giá cao về nhóm Rosin. Nàng nhìn cô nháy mắt một cái tỏ ý hỏi có đáp ứng điều kiện cô mong muốn không? Ngon lành, Mai vui vẻ hứng phấn. Như đã đánh bại được Chelsea VD ấy. Nhưng, để sinh tồn không phải chỉ cần sức mạnh. Tớ đã đọc qua mấy bài báo cũ. 2 thành viên trước của mọi người dù rất mạnh. Nhưng trên phương diện sát thủ, lại thất bại nghiêm trọng. Chelsea thấy cô không phản hồi. Khuôn mặt nghiêm túc lên giải thích vấn đề một cách nghiêm túc. Như vậy nên các cậu nên bớt nhu nhược đi. Đó chính là diếm yêu chí mạng có thể giết chết các cậu đấy. Chắc à thật đáng ghét. Mai nghiến răng, nắm chặt tay khung thành nắm đấm. Được rồi, xử lý đống xác dã thú này sao đây? Nayenda chuyển chủ đề nhìn về đống xác cô đem về. Nàng nhìn Suzanu hỏi, nên làm món gì đây? Tôi nghĩ là nên làm món heo quay. Heo hầm kho, Suzanu đưa ra một loạt món ăn về heo. Vì chỉ có heo làm được trong đống dã thú. Tối đến, Một đám lửa có bốn người đang ngồi lần lượt là Lerberg, Tatsumi, Mai và Rosin. Thế cậu muốn nói gì nào? Mai, Rosin chống cằm chân nản hỏi. Các người có thấy ghét cái cách cả phê phán Bulat hồi sáng không? Mai nhìn đống lửa hỏi cả ba. Rosin im lặng không nói gì. Thì tất nhiên, tớ không muốn người khác nói lên. Anh ấy như vậy. Tatsumi buồn bã trả lời. Thế này, chúng ta tạo ra một bí mật tập kích. Rồi cười vào mặt ả mà nói. Lơ là quá đó. Rồi lúc ả đang sốc, tớ sẽ bồi cú và tuyên bố thắng lợi. Quá hoàn hảo. Mai nói ra kế hoạch. Nàng đứng dậy hưng phấn giơ tay lên. Hợp tác với cậu có cử không ổn lắm. Tatsumi đổ mồ hôi nói ra. Đúng vậy. Rosin gật đầu đồng tình với câu nói của cậu. Hai người phe tôi mà đúng không? Đúng không? Mai nhìn cô và cậu hỏi lại gần nữa. Thế bí mật tập kích của cậu là gì? Tatsumi cùng Rosin thở dài. Cậu hỏi nàng. Hai người nghĩ đi. Tôi và Lerberg có phần tôi và anh ta. Mai nói. Thế mà Lerberg cùng Mai đi ra chỗ khác suy nghĩ kế hoạch của chính mình. Để lại cô và cậu suy nghĩ. Hay là gì đi Rosin? Cậu là con gái thì tiếp cận cậu ta bằng cách ẩn thân đi. Chỉ cần cậu lại gần cô ấy rồi hù một phát là ok. Tatsumi đưa ra kế hoạch của mình. Cậu tỉ mỉ nói ra từng chi tiết cho cô nghe. Rồi, Rosin thầm gật đầu. Cậu nhanh chóng đứng dậy đẩy người cô đi tới suối nước nóng. Chúc may mắn. Tatsumi đưa ngón cái lên. Cậu vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi. Ủa mà mình có biết ẩn thân đâu. Rosin mới chợt nhớ ra. Cô ôm đầu mà ngán ngẩm. Cô thở dài. Bước ra khỏi hòn đá chậm chậm đi tới phía có thân ảnh đang ngâm nước nóng. Thân ảnh mềm mại bỗng chốc trở thành cơ thể săn chắc của đàn ông. Rosin biết. Đây là tây gu của Chelsea. Cô ngửi được mùi hương rõ ràng. Phu, cậu tới đây làm gì Rosin? Chelsea trong hình dạng Suzanu khoanh tay hỏi. Rosin không nói. Khuôn mặt cô có hiện thị hình đoán xem. Trả lời tôi đi Rosin. Chelsea gằn giọng hỏi. Rosin đi tới định phá bỏ tây gu của Chelsea lại vô tình vấp những cục đá mà bật ngửa ra trước té vào người Chelsea. Tay lại vô ý chạm vào ngực nàng. Cả cơ thể đè lên người Chelsea. Môi rụng môi Chelsea, đổ. Rosin vội vàng ngồi dậy khỏi người Chelsea. Mặt Chelsea cũng không khá hơn cô mấy. Đỏ bừng. Nàng đứng dậy cốc đầu cô rồi đi ra ngoài mặc áo chạy đi. Tobe continue. Cách chương.